Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Ai Càng Vô Liêm Sỉ. Nguy rồi, không tên. Tiết Tử Hạo vốn đang chuẩn bị bắn tên, lại phát hiện bao đựng tên bên trong cư nhiên một cái tên đều không có. Cái này tình huống lại càng không tốt. Tiết Tử Hạo lòng bàn tay nặn ra một phen hãn, chuẩn bị cuối cùng nhất bác. Liền trong lúc này, Vạn Sĩ Thần tiến lên một bước, che ở hai người phía trước. Mập mạp, ngươi làm gì? Tiết Tử Hạo nhíu mày hỏi. Hắn kỳ thực là hướng ta đến, theo các ngươi không có gì quan hệ. Ta làm cho hắn hết giận chính là, các ngươi đứng đi qua một bên, Vạn Sĩ Thần trầm giọng nói. Mặt mày gian kiên nghị xem ra Cát Minh Nguyệt ngẩn ra. Mập mạp, lúc này đây, cũng không đơn giản như vậy, Tiết Tử Hạo lắc lắc đầu. Hắn biết hai nhà khúc mắc, trước mắt Bàng Vô Kỵ đang ở nổi nóng. Hắn thừa dịp cơ hội này triệt để phế bỏ mập mạp là có thật lớn khả năng. Lại nói ngược lại, cho dù Bàng Vô Kỵ thật sự chính là tưởng tấu mập mạp một chút ra hết giận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đứng nhìn Bàng Quan trơ mắt xem hắn bị đánh. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là không rên một tiếng, theo trong bao lấy ra hai bình thuốc nước, đưa cho Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hào, chạy nhanh uống điệu. Vạn Sĩ Thần không có chút do dự, thậm chí không hỏi đây là cái gì thuốc nước, ngưỡng cổ liền uống rớt. Tiết Tử Hạo còn lại là nhìn, gì, này không là lực lượng thuốc nước. Bất quá, nhan sắc càng sâu, lời còn chưa nói hết, Vạn Sĩ Thần đã ngao gầm rú một tiếng, nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ hướng về phía trước đi. Bàng Vô Kỵ đoàn người sửng sốt, tiếp theo trên mặt đều lộ ra miệt thị cười đến, ba cái kiếm sĩ càng là nắm chặt trong tay trường kiếm. Đứng ở tại chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch, Bàng Vô Kỵ xem Vạn Sĩ Thần bộ này thế, cho rằng hắn đây là chó cùng rứt dậu, vì thế hắn hì hì cười, cũng nhanh chóng chạy tiến lên đây, cùng Vạn Sĩ Thần mau gặp gỡ thời điểm, lại bỗng nhiên mạnh mẽ vọt đến bên cạnh cấp tốc ngồi xổm xuống. Vươn một chân đến tưởng sấy Vạn Sĩ Thần, rất nhanh, hắn liền vì chính hắn một hành vi hối hận. Thanh thúy răng rắc tiếng vang lên, sau đó ngay sau đó hắn liền ôm bản thân chân kêu kinh thiên động địa. Gào khóc thảm thiết, chặt đứt a, xương cốt chặt đứt. Vạn Sĩ Thần không có dừng lại, trực tiếp tiến lên, kia ba gã kiếm sĩ hiển nhiên bị tình cảnh này kinh sợ. Còn chưa có lấy lại tinh thần, trong đó một cái cư nhiên trực tiếp bị Vạn Sĩ Thần đánh bay. Đánh bay sau ngã trên mặt đất. Thật lâu lên không được, chính là nằm ở kia thống khổ rên rỉ, xem ra suất không nhẹ. Này, đây là cái gì dược? Tiết Tử Hạo nắm bắt trong tay thuốc nước, không lại do dự, trực tiếp uống lên đi xuống. Nếu là lực lượng thuốc nước, không khỏi rất khủng bố thôi. Thượng A ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt xoay người đến Tiết Tử Hạo mặt sau. Một cước đạp ở trên mông hắn, Tiết Tử Hạo cũng hào kêu một tiếng. Nắm bắt trong tay cung hướng về phía trước đi, khanh một tiếng, Tiết Tử Hạo trong tay cung giá trụ một gã kiếm sĩ trong tay kiếm. Sau đó đột nhiên dùng sức nhất chán, trực tiếp đem kiếm kia sĩ bước lui vài bước, Tiết Tử Hạo tiến lên, một cước đá vào kiếm kia sĩ trên bụng. Được rồi, vừa rồi rên rỉ nhị trọng tấu biến thành tam trọng tấu. Cũng còn lại một cái kiếm sĩ, nắm trong tay kiếm. Cẳng chân đã ở run run, điều đó không có khả năng a. Hai người này thế nào bỗng nhiên giống như này đáng sợ lực lượng. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo không có hảo ý hướng cuối cùng còn sót lại kiếm sĩ nhe răng cười một phen, hai người đồng thời ra tay, đùng, cuối cùng kiếm sĩ bị chụp phi ở tại trên đất, lên không được, còn có một cung thủ, trực tiếp mắt choáng váng, run run bỏ lại trong tay cung. Ngồi trên mặt đất không nói chuyện rồi. Vạn Sĩ Thần hừ một tiếng tiến lên, một cái tát chụp phi kia cung thủ. Hắn tuyệt không nói cho Gia Cát Minh Nguyệt, hắn đối loại này lực đại vô cùng tuyệt vời cảm giác cơ hồ nghiện. Gia Cát Minh Nguyệt xem bị toàn bộ đánh nghiêng ở đối phương, nói cái gì cũng chưa nói, mà là trực tiếp chạy tới ôm bản thân chân rên rỉ Bàng Vô Kỵ bên người. Thật đáng thương, giống như gãy xương. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, rất là bi thương cùng đồng tình nói. Tiện nhân, hai chữ tạp ở bàng vô kỵ yết hầu, thế nào cũng không dám nhổ ra. Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay ở bàng vô kỵ trên người sờ soạng đứng lên. Ngươi, ngươi làm gì? Bàng vô kỵ vẻ mặt đỏ bừng. Gia Cát Minh Nguyệt kia nhu nhược không có xương tay nhỏ bé. Ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Hắn cư nhiên cảm thấy cả người sao động. Gia Cát, ngươi đang làm cái gì à? Vạn sĩ thần thấy thế, sốt ruột tưởng đã chạy tới. Gia Cát, ngươi, Tiết Tử Hạo cũng muốn đi tới. Ngay sau đó, hai người lại đồng thời bùm một tiếng té trên mặt đất. Cả người cảm thấy vô lực, nhào vào kia động không được. Đây là có chuyện gì? Vạn sĩ thần hoảng sợ trừng lớn mắt, vừa rồi thuốc nước di chứng mà thôi. Thoát lực một hồi là tốt rồi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục ở bàng vô kỵ trên người sờ soạng, rốt cục trên mặt của nàng lộ ra tươi cười. Theo bàng vô kỵ trên người siêu ra hai cái gói to. Gia Cát Minh Nguyệt lay động trong đó một cái gói to. Nghe bên trong đinh đinh đang đang thanh âm, vừa lòng nheo lại ánh mắt, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo một mặt hắc tuyến xem Gia Cát Minh Nguyệt hành vi. Ha ha, của các ngươi thu hoạch không sai à, thế này mới không bao lâu đâu. Nga, không đúng, này đó đều là của ta. Các ngươi vừa rồi thay ta bảo quản, bây giờ còn cho ta. Gia Cát Minh Nguyệt mở ra mặt khác cái gói to. Vui vẻ ra mặt nói, ngươi nói, này đó là ai? Gia Cát Minh Nguyệt chạc chạc bàng vô kỵ cẳng chân. Bàng vô kỵ đau nhe răng trợn mắt, là ngươi, này đó đều là của ngươi. Là chúng ta trước thay ngươi bảo quản, bàng vô kỵ thật không cốt khí hào. Trong lòng thầm mắng Gia Cát Minh Nguyệt thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Mani Gia Cát Minh Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, sung sướng đem hai cái gói to thu hồi đến về sau, lại chầm chập đi đến phía trước kia khối trên tảng đá. Dè dặt cẩn trọng đem Tử Tương Thạch lấy xuống đến, bỏ vào trong gói to. Bàng vô kỵ run rẩy khóe miệng, Gia Cát Minh Nguyệt ở trên người hắn siêu ra hai cái gói to. Một cái là hắn túi tiền, còn có một là bọn hắn nhóm này phía trước tìm được có giá trị tài liệu. Bàng vô kỵ một hàng hôm nay thu hoạch cũng không sai. Tuy rằng cũng không có liệp sát đến cái gì ra dáng mãnh thú, nhưng dựa vào nhân sổ thượng ưu thế, nhưng lại cũng làm cho hắn tìm được không ít dược thảo khoáng vật. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý tới bàng vô kỵ kia đáy nổi giống nhau mặt. Phóng hảo Tử Tương Thạch về sau, trực tiếp chạy đến bàng vô kỵ đội viên khác bên người. Như pháp bảo chế siêu ra túi tiền, trong đó có cái kiếm sĩ hung hăng trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt vung nắm tay, nhìn cái gì vậy, ta lấy điểm tổn thất phí có vấn đề. Lại nhìn ta tấu ngươi à, kiếm kia sĩ nhớ tới phía trước bàng vô kỵ ai kia quyền. Yên lặng cúi đầu, nhưng là, vừa cúi đầu, đầu liền đã trúng một quyền. Ta lại không thấy, thế nào còn đánh ta? Kiếm kia sĩ ôm đầu, ủy khuất ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đánh ngươi còn cần lý do. Gia Cát Minh Nguyệt đem túi tiền bên trong tiền toàn bộ đổ xuất ra. Thu thập đến bản thân túi tiền bên trong, mặt mày hớn hở nói. Lúc này có thể ăn được thời gian dài bí chế thịt nướng, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Lại quay đầu nhìn về phía bên kia còn tại so đấu khí lực hai đầu ma sủng. Lại nhìn quét mắt chung quanh, không thấy được cái kia trang điểm phong tao thiếu nữ. Chắc hẳn nhìn đến tình huống không đúng. Trốn đi, uy, bàng vô kỵ, ngươi xem ngươi cái gì ánh mắt, bên cạnh ngươi con nhóc thấy tình thế không ổn liền trốn đi. Về sau cảnh giác cao độ A, Gia Cát Minh Nguyệt Mỹ tư tư đong đưa bản thân phình túi tiền. Giáo huấn bàng vô kỵ thật sự là một búng máu tạp ở yết hầu. Nuốt cũng không phải, phun cũng không phải, vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo còn liệt trên mặt đất. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở hai người trước mặt, chờ đợi hai người khôi phục sức khỏe khí. Không một hồi, vạn sĩ thần nói, cái kia xú nữ nhân đem ma sủng triệu hồi đi trở về. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu, bỗng nhiên chỉ nhìn đến vạn sĩ thần giáp thú lăng lăng đứng ở tại chỗ. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt không cho là đúng gật gật đầu. Các ngươi hiện tại khôi phục thế nào? vạn sĩ thần cầm quyền. Có chút khí lực Tiết Tử Hạo còn lại là chậm rãi đứng lên. Miễn cưỡng có thể đi, Gia Cát Minh Nguyệt lại chạy tiền chạy sau. Góp nhặt không ít tên, thả lại Tiết Tử Hạo bao đựng tên lý. Có thể đi liền chạy nhanh đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn còn hung tợn xem bọn họ Bàng Vô Kỵ, hì hì cười nói, Bàng Vô Kỵ, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a, không nghĩ thành đá hậu, liền chạy nhanh cố định hảo của ngươi xương cốt, còn có lập tức cầu viện, cút đi, vạn sĩ thần khinh miệt nhìn Bàng Vô Kỵ. Muốn báo thù, tùy thời phụng bồi, nói xong, xuất khí lắc lắc bản thân tóc. Xem Tiết Tử Hạo một mặt ghét bỏ, không có Gia Cát thuốc nước, ngươi còn có thể lên mặt. Đương nhiên, lời này Tiết Tử Hạo không có lập tức nói ra. Đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay, khoái trá vung bắt tay vào làm lý gói to. Đi về phía trước đi, đợi chút, Gia Cát A, ta có vấn đề A, Tiết Tử Hạo vội vàng đuổi theo. Vạn sĩ thần cũng chạy nhanh triệu hồi bản thân ma sủng vội vàng đuổi theo. Hoa hoa, chủ nhân, ta chỉ biết thắng lợi nhất định thuộc loại chúng ta, có của ta phía sau cho các ngươi che giấu duy trì. Thắng lợi là tuyệt đối. A, chủ nhân, ngươi vì sao như vậy thô bạo đối ta? Ta đuôi thượng mao xinh đẹp như vậy, ngươi cư nhiên bỏ được bạt, phi điểu thanh âm cũng cùng với bọn họ vài cái thân ảnh càng ngày càng xa, Bàng Vô Kỵ cắn răng, xem bản thân cẳng chân. Còn người chỗ sâu hiện lên oán độc, thù này, nhất định phải báo, vạn sĩ thần, Tiết Tử Hạo, ta nhất định sẽ cho các ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Còn có Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt A, Bàng Vô Kỵ nhớ tới Gia Cát Minh Nguyệt kia trương minh diễm mặt. Còn có nhu nhược không có xương tay nhỏ bé, nhất thời tâm viên ý mã đứng lên, về phần Gia Cát Minh Nguyệt thôi. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt đem trong tay trang tài liệu gói to ném cho vạn sĩ thần lưng. Vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo một tả một hữu tiêu sái ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Đều tò mò hỏi, Gia Cát, ngươi vừa rồi cho chúng ta là thuốc gì thủy a? Đến cùng là cái gì a? Muốn biết, Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt hỏi. Hai người đồng thời gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Hết chương.